Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đứng lên đi đến quầy rượu rót ra một ly, một hơi uống cạn sạch. Hôm nay không hiểu Đường Hoàn ăn nhầm phải thuốc gì, Đường Nhân Nhân chợt thấy biểu hiện của hắn có điểm không đúng. Biết vậy chứ sao? Em đi đi. Thay hắn một câu muốn đem nàng đuổi đi không một chút khách khí, thì chứng tỏ là hắn đang không vui. Lục Nhân Nhân là kẻ thức thời liền lập tức rời đi khỏi, lúc này ở lại chỉ có chọc giận hắn thôi. Thôi được rồi, những lời vừa rồi anh cũng nên nghĩ qua đi, lúc nào cần đến em thì cứ tìm, em sẽ chờ anh mà. Nói xong liền lập tức rời khỏi. Thời gian còn nhiều, không nên bức bách hắn như vậy. Thời gian trước ở Mỹ khi nghe Đường Hoàng muốn kết hôn, nàng ta đã thật sự là hoảng sợ, lập tức mua vé máy bay trở về nước, hoàn hảo tất cả, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Tuy rằng đám cưới đột nhiên bị hủy bỏ không rõ nguyên nhân, nhưng nàng ta dám chắc đến 8 phần là nữ nhân kia đã chọc Đường Hoàng mất hứng. Nếu không thì cũng là đối phương đã hết giá trị lợi dụng. Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi có một trận thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân mà chỉ yêu những nữ nhân gia đình danh giá, có giá trị lợi dụng, căn bản sẽ không yêu vì kết hôn. Lưu Nhân Nhân đối với phán đoán của mình thập phần tin tưởng. Nàng so với nữ nhân kia chắc chắn có lợi với Đường Hoàng hơn. Nếu hắn muốn chọn đối tượng kết hôn thì nàng chính là người tốt nhất. Bất quá tuổi trẻ của nữ nhân dù sao cũng có hạn, không thể nào cứ chờ đợi mãi được. Y Nhu từ sau khi từ phòng chủ tịch đi ra thì biểu hiện có một chút khác thường. Tiểu Diệp vụng trộm quan sát thái độ của Y Nhu. Khối thủy tinh trên cửa tự hồ có cừu hận, án hận sâu đậm với nàng. Mới vừa rồi nàng còn dùng hết sức lực mà trả sát nó. Cách đó không xa, chú mẹ đang hướng tới các nàng đi tới, soi mói xem các nàng có hoàn tất công việc theo đúng thời gian hay không. Chú mẹ nhìn chăm chăm vào Y Nhu. Nữ hài này thật là không biết lễ phép, cứ nhiên thấy bà ta lại không chào hỏi gì. Cần phải dạy dỗ nàng một chút mới được. Theo ngón tay đang chà lau kính, hướng đến góc chết của cửa sổ cố ý nói. Vì sao lại không lau chỗ này chứ? Nếu người không làm việc cẩn thận như vậy, một lần nữa ta sẽ trừ lương của ngươi. Chú mẹ cố ý của trách gây khó khăn, làm cho Y Nhu cảm thấy được quyền uy của một quản sự như mình. Y Nhu ánh mắt sắc bén nhìn về phía chú quản sự. Tâm tình của nàng hiện giờ không được tốt lắm. Người phụ nữ này lại còn cố tình muốn gây rắc rối cho nàng. Ngẫm lại người nên khiến cho tâm trạng của nàng khó chịu như lúc này, không ai khác chính là chú mẹ. Nếu bà ấy không sai nàng đi dọn dẹp cái phòng quái quỷ kia thì tâm trạng của nàng đâu có như bây giờ chứ. Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại trào dâng lên một cỗ tức giận cùng với bất mãn. Ngươi là bất mãn với ta sao? Bị ánh mắt sắc bén của nàng dọa một phen sợ hãi, lần đầu tiên thấy nàng không nghe lời đến như vậy. Thế nhưng nào là một nữ nhân lúc bình thường luôn dịu dàng ngoan ngoãn như nàng, hôm nay lại có thái độ khác thường như thế kia. Ta không có làm việc không cẩn thận, chỉ là chưa lau đến mà thôi. Ta muốn lau phía trước, thỉnh lão nhân ngài lùi sang một bên, tránh quấy rầy ta làm việc. Ngữ khí tự nhiên, không giận mà uy kia tạo thành cho người khác một loại cảm giác bức bách. Chủ mẹ nhất thời á khẩu, không thốt ra được lời nào. Cô gái này rồi, cũng không giống như mọi khi là chịu bị mình khi dễ. Nghĩ đến đây chủ quản sự mặc dù tức giận, nhưng cũng không tìm được lý do để quể trách nàng, nên âm thầm mà đành lui sang một bên. Y Nhu tiếp tục làm công việc của mình, mà kệ cho mẹ đang đứng bên cạnh. Tên Đường Hoàng kia thật là đáng giận, cố ý lợi dụng nữ nhân khác để đến vũ nhục nàng mà. Rõ ràng là có nàng ở trong đó, vậy mà còn cố ý biểu diễn một màn thân thiết, anh em ngọt xớt, quả thực là hết sức nhàm chán. Bởi thế nên lúc này đây nàng đang rất là tức giận, nàng cần phải phát tiết hết ra nỗi bực tức này. Lúc này tiểu trường của bên nghiệp vụ đi qua, thấy Y Nhu đang rất cao hứng làm việc. Y Nhu là một cô gái rất chăm chỉ làm việc, bộ dáng lại thanh tú dịu dàng, sớm đã được rất nhiều nam nhân làm việc trong công ty chú ý đến. Một người độc thân như hắn cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn thấy cơ hội đang bày ra trước mắt, hắn vội vàng rào bước đi tới, tính bắt chuyện tiếp cận dần dần với nàng. Y Nhu à, đối diện công ty mới mở một quán ăn, tôi có 2 phiếu chiêu đãi ở quán đó, sau khi tan tầm cô có thể đi cùng với tôi được không? Đối với lời mời của vị đồng nghiệp kia, Y Nhu có một chút ngốc lăng, tuy là trước đây cũng từng nói chuyện qua vài lần, nhưng cũng không phải là quen thân gì lắm cả, bất quá cũng không phải là không thể nhận lời. Đang chuẩn bị nhận lời đề nghị kia thì đã có người thay nàng nói tiếp. Trong thời gian làm việc tại công ty, hình như có quy định nam viên chức không được đến gần nữ công nhân có phải hay không? Sự xuất hiện của Thạch Đồng khiến hai người cùng chợt sững người. À, Thạch tiên sinh, nghĩ hào. Thạch Đồng là thân tín của Đường Hoàng, trong công ty quyền cao chức trọng, thế nào ai cũng biết cả. Hơn nữa thái độ cùng lời nói vừa rồi có vẻ không giống như là lời nói đùa, làm cho hắn một phen kinh hãi. Nếu cấp trên biết người có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net